Thôn Phệ Tinh Không Hắc Long truyền thuyết, tác giả, Đạo Thiên Thần Ngân CS, thực hiện, Thư Viện Báo, chương 648, chương 638, trấn áp con khỉ. Vu Yêu cuộc chiến sau khi kết thúc, ở Tam Thanh Nữ Hoa trong bóng tối thúc đẩy dưới, nhân loại bắt đầu leo lên thiên địa nhân vật chính vị trí. Ở Hồng Quân an bài xuống. Hạo Thiên Thượng Đế mở ra mới thiên đình. Rất nhanh, Hồng Hoang nghênh đón cái thứ ba đại kiếp nạn, phong thần đại kiếp nạn. Không giống với Vu Yêu cuộc chiến, ở lần này đại kiếp nạn bên trong, Bố La Lâm thái độ khác thường, nhiều lần ra tay, chi sở dĩ như vậy, là bởi vì hắn không ưa Thái Thượng Nguyên Thủy, cùng với Tây Phương Nhị Thánh sắc mặt, cuộc chiến phong thần. Nguyên bản là đạo môn nội bộ tranh chấp, nhưng là vì đối phó thông thiên, thái thượng cùng nguyên thủy nhưng là lôi kéo tiếp dẫn cùng chuẩn đề. Vì này không tiếc dứt bỏ ích lợi thật lớn cho Tây Phương Nhị Thánh. Sau Tây Du lấy kinh, Phật giáo đông truyền, thậm chí không tiếc để Phật môn ở đạo môn phạm vi thế lực bên trong phát triển. Theo Bố La Lâm, loại này hành động quả thực vô sỉ. Vốn là dẫn sói vào nhà, người trong nhà đánh đến lại hung, cũng không nên liên hợp người ngoài, mà Tây Phương Nhị Thánh, tiếp dẫn cùng chuẩn đề ở cuộc chiến phong thần bên trong. Dựa vào một câu, cùng ta có duyên, không biết nô dịch bao nhiêu tiệt giáo cao thủ, cũng có thể xưng tụng là vô sỉ hạng người, chính là bởi vì không ưa bốn người này, sở dĩ Bố La Lâm thuận theo bản tâm. Ở phong thần trong đại kiếp ra tay nhiều lần, đương nhiên, hắn cũng không có đối tứ thánh ra tay, cũng không có từ trên căn bản lật đổ cuộc chiến phong thần kết cục. Rốt cuộc hắn cùng Hồng Quân ước hẹn, không thể làm trái lời hứa thay đổi thiên đạo đại thế. Bất quá bởi hắn can thiệp, rất nhiều người vận mệnh đều phát sinh thay đổi, như Khổng Tuyên. Tam Tiêu chờ nguyên bản kết cục thê thảm tiệt giáo môn đồ. Đều là bị hắn trong bóng tối cứu, miễn đi bị Phật môn thu làm vật cưỡi vận rủi. Bố La Lâm ra tay, dẫn đến cuộc chiến phong thần địa thế đại lệch khỏi chư thánh nguyên bản dự liệu. Tam Thanh, Nữ Hoa chờ sở thánh, mặc dù biết là hắn đang can thiệp, nhưng cũng không có cách nào. Rốt cuộc thực lực của Bố La Lâm. Rất khả năng còn muốn ở bọn họ bên trên, đủ để cùng đạo tổ Hồng Quân chống lại, mà đã hợp đạo Hồng Quân, cũng không có đứng ra ngăn cản. Thứ nhất hắn biết mặc dù là dựa vào thiên đạo, cũng không phải là đối thủ của Bố La Lâm, mà đến đúng mới cũng coi như là hết lòng tuân thủ hứa hẹn. Cũng không có thay đổi đại thế. Cuối cùng, cuộc chiến phong thần kết thúc. Rất nhiều nguyên bản hẳn là lên bảng tiệt giáo người, bởi vì Bố La Lâm ra tay, dẫn đến tránh được một kiếp, mà một ít vốn nên tiêu giao nhân vật, như xiển giáo thập nhị kim tiên bên trong cường giả, nhưng là có mấy vị vào phong thần bảng, để Nguyên Thủy Thiên Tôn không gì sánh được tức giận, cái này cũng là Bố La Lâm cố ý hành động, rốt cuộc lúc trước ở trong Tử Tiêu Cung. Hắn đối Nguyên Thủy Thiên Tôn ấn tượng nhưng không tốt lắm. Hơn nữa ở tiệt giáo cùng xiển giáo bên trong, Bố La Lâm cũng càng thêm nghiêng về người trước. Thông thiên giáo chủ trương hữu giáo vô loại vẫn là rất để hắn thưởng thức. Ngược lại Nguyên Thủy Thiên Tôn chú trọng môn hộ khác biệt. Kỳ thị một ít chủng tộc, liền để Bố La Lâm có chút không thích rồi. Cuộc chiến phong thần sau khi kết thúc. Hồng Hoang đại thế tiếp tục đẩy mạnh, rất nhanh, vì trả lại ân tình của Tây Phương Nhị Thánh, cũng chính là cái gọi là nhân quả. Ở Thái Thượng cùng Nguyên Thủy ngầm đồng ý bên dưới, Tây Du bắt đầu, Đông Thắng Thần Châu, Hoa Quả Sơn trên, Thạch Hầu Tôn Ngộ Không xuất thế, khí tức truyền khắp toàn bộ tam giới, dù sao cũng là thánh nhân nữ hoa bổ thiên thạch hấp thu thiên địa tinh hoa mà sinh. Con khỉ có thể nói căn nguyên rất lớn, trời sinh bất phàm, nội dung vở kịch dựa theo dự định quỹ tích đang phát triển. Chuẩn đề hóa thân bồ đề, giảng dạy Tôn Ngộ Không một thân bản lĩnh, mà ở Thái Thượng cùng Nguyên Thủy dặn dò bên dưới, Thiên Đình cũng chuẩn bị bắt đầu phối hợp phương Tây diễn lên hí. Kết quả là, Tôn Ngộ Không chỉ là Thái Ất Kim Tiên, rất nhanh sẽ bắt đầu rồi đại náo thiên cung tiết mục. Thế nhưng lần này, cùng nguyên bản nội dung vở kịch không giống, Tôn Hầu Tử đang đi tới Đông Hải Long Cung yêu cầu Như Ý Kim Cô Bổng thời điểm. Gặp phải phiền toái, rốt cuộc, bây giờ Long Tộc, cùng nguyên bản trong kịch tình Long Tộc, nhưng là không giống nhau rồi. Đông Hải, Thủy Tinh Cung, Hạo Thiên dĩ nhiên ra lệnh cho ta, không được đối Hầu Tử kia ra tay, còn muốn đem Định Hải Thần Châm cho hắn. Hừ, thật sự coi ta Long Tộc là nô bộc của hắn hay sao? Đông Hải Long Vương Ngao Quảng ngồi cao ở Thủy Tinh Cung trên vương tòa. Trên một gương mặt lộ ra cười nhạt, đối con khỉ bản thân, nguyên bản hắn là không có ý kiến gì, rốt cuộc trước cũng không gặp nhau, không có cừu oán, thế nhưng trước mắt, Hạo Thiên Thượng Đế này một thì lại mệnh lệnh, nhưng là để Ngao Quảng trong lòng không dễ chịu, liền mang theo đối con khỉ cũng là có chút thấy ngứa mắt rồi. Tây Du hành trình, Tôn Ngộ Không tất cả hành vi, có thể nói đều đang từ thành nắm trong lòng bàn tay. Thậm chí, có thể nói con khỉ vận mệnh đã sớm bị an bài xong rồi. Tiến Đông Hải, sông Địa Phủ, nháo Thiên Đình, thậm chí còn sau bị đặt ở Ngũ Chỉ Sơn dưới, cùng với Tây Du 9981 khó, đều là đạo môn cùng Phật môn đã sớm chuẩn bị tốt. Ở thủ đoạn của thánh nhân bên dưới, con khỉ căn bản cũng không có bất luận cái gì ý thức, chỉ có thể bị nắm mũi dẫn đi, mà đồng dạng lấy với thánh nhân uy nghiêm, Địa Phủ, Long Cung nhóm thế lực, cũng chỉ có thể toàn lực phối hợp diễn kịch, để con khỉ xông vào xông ra như vào trốn không người. Thế nhưng lần này, Tôn Ngộ Không muốn thành công ở Đông Hải được Như Ý Kim Cô Bổng, chỉ sợ cũng không đơn giản như vậy rồi. Tiền bối chỉ nói không cho Long Tộc ra Tứ Hải, nhưng không nói tùy ý người khác bắt nạt. Giờ khắc này Ngao Quảng, có thể nói sức lực 10 phần, không còn tượng trong nguyên tác như vậy. Ở Hạo Thiên Thượng Đế mệnh lệnh ra, dù cho tự thân có không chút nào dưới với thực lực của Tôn Ngộ Không, cũng chỉ có thể ở Hầu Tử kia trước mặt không ngừng nhượng bộ. Sau lưng của Hạo Thiên dù sao cũng là đạo tổ, cũng không thể làm quá mức, con khỉ không thể đánh giết, thế nhưng cho chút dạy dỗ vẫn là có thể. Đông Hải Long Vương Ngao Quảng cười nhạt, cũng làm cho tam giới sinh linh đều biết, ta Long Tộc mặc dù không còn nữa lúc trước rầm rộ, cũng không phải dễ trêu. Không lâu sau đó, Tôn Ngộ Không ở Thái Bạch Kim Tinh biến hóa lão hầu tử dưới sự chỉ dẫn, quả thật là đi đến Đông Hải Long Cung, muốn hướng Ngao Quảng đòi hỏi một cái tiện tay binh khí. Con khỉ vốn là tâm tính bất kham, đi tới Thủy Tinh Cung đối Long Tộc không có một chút nào kính ý, lại như là ở Hoa Quả Sơn đồng dạng, không coi mình là người ngoài, nói là muốn đòi hỏi một món binh khí, biểu hiện nhưng là cùng trắng trợn cướp đoạt đồng dạng. Động tác này tự nhiên là để Ngao Quảng trong lòng càng thêm không thích rồi. Cùng trong nguyên tác đồng dạng, Ngao Quảng đầu tiên là cầm vài món phẩm chất hạ thấp binh khí, cố ý đánh đuổi Tôn Hầu Tử. Con khỉ tự nhiên là không vui, chính mình trông mong tới cửa đòi hỏi bảo vật, kết quả lão Long Vương này một mặt lạnh nhạt, dùng một ít rác rưởi đánh đuổi chính mình. Lão cá trạch, ngươi dùng những này sắt vụn gạt ta, là xem thường ta sao? Trong Thủy Tinh Cung, Tôn Ngộ Không nhìn chằm chằm Ngao Quảng, trên mặt có nộ ý. Nếu là đổi làm nguyên bản trong kịch tình, đối mặt nổi giận Tôn Ngộ Không, Ngao Quảng đương nhiên là chỉ có thể cười bồi, sau đó dẫn đối phương đi Định Hải Thần Châm kia chỗ. Thế nhưng hiện tại, đối mặt Tôn Hầu Tử một khẩu một cái lão cá trạch, Ngao Quảng chớp mắt liền giận tái mặt sắc. Hồ Tôn, nơi này không phải ngươi Hoa Quả Sơn kia, không cho phép ngươi làm càn. Ngao Quảng lạnh lùng nói, ngươi muốn binh khí, ta đã cho ngươi, nếu là không hài lòng, liền đi nơi khác đòi hỏi. Tốt ngươi cái lão cá trạch, thường nghe ngươi Long cung giàu có tứ hải, nhưng là như vậy móc lắm điều, dùng những này đồng nát sắt vụn liền muốn đánh đuổi ta. Tôn Ngộ Không tức giận nói, ta Long cung là giàu có, thế nhưng có liên quan gì tới ngươi? Ngao Quảng cười nhạo, bản vương tự hỏi đã rất rộng lượng, ngươi ăn nói suông muốn đòi hỏi binh khí, xem ở hàng xóm phần trên, ta cho ngươi rồi, bây giờ ngươi nhưng là ghét bỏ không được, thực sự là được đà lấn tới. Tốt, nếu ngươi không cho, vậy cũng chớ trách ta đoạt. Tôn Ngộ Không cười quái dị một tiếng, hắn vốn là coi trời bằng vung, càng là trực tiếp liền muốn động thủ. Hừ, chỉ là con khỉ, cũng dám ở ta trước mặt Long tộc ngang ngược. Ngao Quảng đưa tay, trực tiếp lấy ra Đông Hoàng Trung, hướng về Tôn Ngộ Không trấn áp tới. Tôn Ngộ Không vốn định ở Thủy Tinh cung này trung đại giết một phen, đột nhiên nhìn thấy Đông Hoàng Trung xuất hiện, nhất thời giật nảy cả mình, lộ ra vẻ sợ hãi. Rốt cuộc đây chính là một cái tiên thiên chí bảo, chính là bàn cổ phủ trung phân ra bảo vật, uy năng vô tận, giờ khắc này ở Ngao Quảng khống chế dưới, trực tiếp liền đối với con khỉ phủ đầu phủ xuống. Tôn Ngộ Không thực lực hôm nay vẻn vẹn là thái ất kim tiên, cùng Ngao Quảng cách biệt không có mấy, đối mặt Đông Hoàng Trung căn bản là không đáng chú ý, trực tiếp bị trấn áp rồi. Ở Đông Hoàng Trung trấn áp con khỉ chớp mắt, trong thiên địa, bất luận là Tam Thanh vẫn là Nữ Hoa, cùng với tiếp dẫn chuẩn đề, lục đại thánh nhân đều là cảm nhận được loại này khí tức của tiên thiên chí bảo. Toàn bộ đều là từ tĩnh tọa bên trong mở mắt ra. Sau đó, bọn họ hơi tính toán một chút, liền biết rồi đầu đuôi câu chuyện, người kia cướp đi Hỗn Độn Trung, càng là giao cho Đông Hải Long tộc. Lẽ nào hắn cùng Long tộc có một loại nào đó quan hệ? Sáu thánh đều là kinh ngạc, từng cái nhíu mày. Phương Tây, tiếp dẫn cùng chuẩn đề đều là sắc mặt khó coi. Giờ khắc này Ngao Quảng trấn áp Tôn Ngộ Không, ngoài dự liệu của bọn họ, cùng nguyên bản tính toán không hợp, nhất định phải ra tay, không thể ảnh hưởng lấy kinh đại nghiệp. Chuẩn đề nhìn về phía tiếp dẫn, Ngao Quảng không đáng để lo, thế nhưng người kia thái độ lại không rõ ràng. Tiếp dẫn một mặt khổ tướng, mặc dù là khống chế Hỗn Độn Trung, thế nhưng ở trước mặt thánh nhân, Ngao Quảng chỉ là thái ất kim tiên, vẫn là run rế một cái. Nếu không là kiêng kỵ Bố La Lâm, bọn họ cũng sớm đã ra tay rồi. Thú vị, đầu xuất cung bên trong, trên mặt Thái Thượng Lão Quân có quái lạ ý cười. Bây giờ Tây Du sắp nổi lên, nói thật bất luận là hắn vẫn là Nguyên Thủy Thiên Tôn, trong lòng đều là không tình nguyện. Rốt cuộc Phật môn đông truyền, giống như là lại động đạo môn lợi ích, như không phải vì trả lại cuộc chiến phong thần bên trong ân tình, bọn họ là không thể bỏ mặc Đường Tăng lấy kinh. Trước mắt lấy kinh một khâu nhân vật trọng yếu nhất một trong, Tôn Hầu Tử bị Long tộc trấn áp, lấy kinh một chuyện lệch khỏi kế hoạch ban đầu. Điều này làm cho Thái Thượng cùng Nguyên Thủy đều là trong lòng vui sướng. Một vị kia thực lực, dù cho là lão sư đều mang trong lòng kiêng kỵ, bây giờ hắn tựa hồ đứng ở Long tộc sau lưng. Phương Tây hai vị kia muốn đem kia Hồ Tôn cứu ra, e sợ phải ra máu rồi. Thái Thượng trong con người có chiêu tức, thể loại giả sử, kiếm hiệp, quyền mưu, chuyện ngắn gọn, không câu kéo, sắp hoàn thành. Mời các bạn ghé qua Giả Vương Bình Thiên Hạ.